hồ đào cây kẹp sấn vãn thính chu. Chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau kỳ thi giữa kỳ sẽ tổ chức hội diễn văn nghệ được tổ chức để kỷ niệm 50 năm thành lập Ninh Trung. Vốn dĩ đối với học sinh trung học chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh đại học, những hoạt động giải trí này không liên quan gì đến họ. Nhưng hồ đào dựa vào danh hiệu thứ 10 của thành phố để dành cho câu lạc bộ hip hop một cơ hội biểu diễn. Quy mô buổi tiệc rất hoành tráng, có nhiều lãnh đạo, nhân vật xuất sắc đã tốt nghiệp được mời đến. Ngoài ra còn có rất nhiều học sinh và giáo viên, có cả các chương trình truyền hình trực tiếp. Vì vậy, câu lạc bộ hip hop đã bắt đầu khẩn trương luyện tập chăm chỉ. Năm cuối cấp 3 bận rộn, ngày nào cũng phải chiến đấu trong biển sách, bài tập lại phải dành thời gian tập nhảy, thực sự rất mệt mỏi. Tiết Vọng thấy một số người phờ phạc đi trông thấy, bản thân cũng không có việc gì làm nên anh thường mang theo đồ ăn uống đến các buổi tập của câu lạc bộ. Vào một buổi tối như thường lệ, Tiết Vọng đến phòng tập với một túi bánh mì và trà sữa. Mọi người vì tập luyện vẫn còn chưa ăn cơm nên Hồ Đào nói tạm dừng để mọi người xúm quanh lấy thức ăn. Hồ Đào không đi lấy mà chỉ dựa vào tường một cách uể oải. Tiết Vọng bước đến gần đưa cho cô một hộp bánh mì và một ly trà sữa. Đặc biệt mua riêng cho cậu. Hồ Đào nhìn lên anh rồi đưa tay nhận lấy thứ. Cảm ơn cậu. Với đôi mắt sắc bén, Tống Phong nhận ra tất cả những điều này. Này, sao Hồ Đào lại ăn một mình? Còn cậu ta vẫn chỉ có thể uống trà sữa nóng do Tiết Vọng đồng ý. Có trời mới biết hôm nay là một ngày nóng nực như thế nào. Miệng cậu ta đã khô khốc hết sau khi tập bài hát. Triệu Lễ ở bên cạnh chợt nhớ tới đại hội thể thao cách đây đã lâu. Câu chuyện phiếm mà Quan Tư Tư nhắc đến khiến mí mắt dựng lên. Tiêu Lâm Thất nghe Tống Phong nói như vậy, cũng theo tiếng nhìn qua. Không ngờ, Tiết Vọng dường như đang nhìn anh ta với ánh mắt thù địch. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, dường như có khói thuốc súng trong im lặng. Vài ngày trước bữa tiệc, Tống Phong bất ngờ thắt một đống bím tóc dây thừng phong cách dreadlocks đến phòng tập, khiến tất cả các thành viên vô cùng ngạc nhiên. Tống Phong vỗ vỗ đầu. Thế nào các anh em, tôi đã đặc biệt làm kiểu tóc mới cho buổi biểu diễn, phải làm cả buổi chiều đấy. Triệu Lễ tò mò cúi người nghịch bím tóc, thật đúng là mới lạ. Kết quả là ngày hôm sau, Tống Phong đã bị đánh trở lại hình dạng ban đầu. Về phần nguyên nhân, sáng nay vừa tới lớp, Phương Đồng đã bảo tôi phải làm tóc trở về như cũ, còn không như vậy là vi phạm nội quy trường học. Tống Phong mím môi tỏ vẻ không muốn mà nói giọng đầy bất bình. Phốc, không ngờ cậu lại bị cô giáo đánh bại. Triệu Lễ không nhịn được cười. Những dreadlocks đã hy sinh anh dũng trong vòng chưa đầy một ngày, Tống Phong cực kỳ tiếc nuối. Vào ngày biểu diễn, các thành viên của câu lạc bộ hip hop đã đợi ở hậu trường từ sớm, trong khi đó Tiết Vọng lại đang xem buổi biểu diễn trong khán phòng. Màn biểu diễn của câu lạc bộ ở giữa, Tiết Vọng cũng không hứng thú gì khi xem mấy màn biểu diễn trước đó. Khi người dẫn chương trình đọc đến tên câu lạc bộ hip hop, Tiết Vọng cuối cùng cũng nhướng mi nhìn thẳng vào sân khấu. Màn thể hiện hôm nay là một đoạn rap do Hồ Đào viết đặc biệt cho buổi biểu diễn này, có tên là Bo Bi Hình. Mở đầu bài hát, chỉ có Hồ Đào và Tiêu Lâm Thất đứng lùi về phía sau, ánh sáng chỉ chiếu vào hai người trong bóng tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nam trầm và giọng nữ độc đáo đan xen và vang trên toàn bộ sân khấu, không có âm nhạc mãnh liệt ồn ào, chỉ có sự phối hợp nhịp nhàng giữa lối chơi và âm nhạc đã trở nên thanh tao lạ thường thu hút sự chú ý của khán giả. Nhưng đột nhiên phong cách đột ngột thay đổi, âm nhạc vang lên lớn hơn, trống hòa rộn ràng, các thành viên khác của câu lạc bộ hip hop cũng lần lượt xuất hiện, mỗi người hát một phần. Nhịp điệu dồn dập hơn và nhịp trống dày đặc hơn khi dồn về phía sau, khiến người ta cảm thấy dâng trào trong lòng. Kết thúc bài hát là tiếng vỗ tay như sấm của khán giả. Điều mà bài hát này muốn truyền tải là hai phốp có thể mang lại sức mạnh. Ban đầu chỉ có hai người lẻ loi giúp vào nhau, nhưng càng về sau càng có nhiều bạn tình tham gia, hát đoạn mà mình hát hay nhất. Ngày càng nhiều tiếng nói, ngày càng nhiều quyền lực, có lẽ đây chính là nét hấp dẫn của hai phốp. Nó có thể mang lại cho bạn hy vọng và sức mạnh, không còn khiến bạn cảm thấy cô đơn. Đây là những gì mà Hồ Đào đã nghĩ, vì vậy cô đã mang nó lên sân khấu muốn truyền tải sức mạnh này, để nhiều người hơn nữa thấy được sức hút của hai phốp và cảm nhận được nó máu lửa và hấp dẫn đến nhường nào. Tiết Vọng chăm chú nhìn những người trên sân khấu, cô gái thường ngày không chút biểu cảm lúc này cuối cùng cũng thể hiện khía cạnh chân thật nhất của mình, nhất là khi cô mỉm cười mãn nguyện. Tiêu Lâm Thất cũng mỉm cười nhìn cô, hai người nhìn nhau và trao cho nhau một hành động high five như để ăn mừng sự phối hợp ăn ý vừa rồi. Tiết Vọng nhớ lại vừa rồi hai người biểu diễn tình tứ trên sân khấu, mỗi lần vào phòng tập đều có thể nhìn thấy hai người đi tới đi lui, cùng với mấy lời vô ý của những người hôm phỏng vấn. Tiết Vọng cảm thấy cách Tiêu Lâm Thất nhìn cô thực sự không có ý tốt. Giữa những tiếng nói ầm ĩ, Tiết Vọng tự nhủ rằng anh nên hạnh phúc vì thành công của cô. Nhưng tại sao, bản thân anh không thể vui từ tận đáy lòng mình? Tiết Vọng đột nhiên cảm thấy ở đây rất ngột ngạt đến mức không thở nổi. Anh đứng dậy đi ra khỏi khán phòng, đi tới nơi có ánh trăng trong vắt cùng với xung quanh rất yên tĩnh. Tiết Vọng vẫn cảm thấy buồn chán, lấy bao thuốc trong túi ra châm một điếu. Anh rất hiếm khi hút thuốc, cũng chỉ hút một điếu để thư giãn khi bản thân rất khó chịu. Sao hỏa sáng lên trong đêm, rất nổi bật, và cũng thu hút sự chú ý của ai đó. Tiết Vọng, Hồ Đào nói với vẻ không chắc chắn. Cô vừa bước ra sau buổi biểu diễn vô tình nhìn thấy một đốm sáng cách đó không xa, cảm thấy thân ảnh người kia có chút quen mắt, nhưng bóng đêm mờ tối làm cô không xác định được có phải là anh hay không. Kết quả đến gần vừa thấy, thật đúng là anh. Cô hơi ngạc nhiên, anh chưa bao giờ hút thuốc trước mặt cô cũng không biết là anh có biết hút hay không, lại càng buồn bực khi tại sao anh lại hút thuốc một mình ở đây. Tại sao? Hồ Đào chưa kịp nói gì, Tiết Vọng đã nắm lấy cổ tay cô, ấn cô vào tường rồi cúi xuống. Khoảng cách giữa hai người gần trong tầm tay, Tiết Vọng rút điếu thuốc, ấn tàn thuốc vào tường để dập tắt. Sau đó, khuôn mặt của hai người đến gần nhau hơn, đầu mũi cũng sắp chạm vào nhau. Tiểu Hồ Đào, tôi phải làm sao đây? Tiết Vọng vừa nói, tất cả nhiệt lượng đều phun lên mặt Hồ Đào. Hồ Đào sững sờ, không biết tình huống hiện tại là gì, nhưng vẫn ngây người trả lời. Cái gì làm sao bây giờ? Tiết Vọng thở dài, trong giọng điệu có chút bất lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hình như đã thích cậu thật rồi. Hồ Đào đột nhiên cảm thấy màn đêm không còn mờ mịt, khuôn mặt người trước mắt đặc biệt rõ ràng trước mặt. Ngay cả những gì anh nói cũng được phóng đại rõ ràng. Tôi hình như đã thích cậu thật rồi. Đầu óc của Hồ Đào như bị đóng băng trong giây lát. Cô bắt đầu nghi ngờ anh có lại say không, không nhịn được bắt đầu ngửi cơ thể anh xem có mùi rượu hay không. Tuy nhiên, cô chỉ ngửi thấy mùi thơm bạc hà như mọi khi xen lẫn một chút mùi thuốc lá. Tiết Vọng cảm thấy thích thú trước hành động của cô, không hiểu sao lúc này tiếng cười của anh lại đặc biệt gợi cảm. Tiết Vọng dường như đã biết cô đang nghĩ gì. Tôi không có uống, Hồ Đào khịt mũi, không biết trả lời anh như thế nào, chỉ giật giật. Để tôi đi trước, Tiết Vọng ngoan ngoãn buông cô ra sau khi nghe xong, cuối cùng khoảng cách giữa hai người cũng trở lại bình thường. Hồ Đào nhìn lên vầng trăng khuyết trên bầu trời, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó. Tiết Vọng cũng không thúc giục cô, đêm nay xem ra anh rất kiên nhẫn. Sau một lúc, cuối cùng Hồ Đào cũng nói, tôi không muốn yêu sớm. Tiết Vọng chỉ vào vầng trăng trên trời, hiện tại là buổi tối có thể yêu đương, Tiết Vọng lại hỏi cô. Hồ Đào, cậu cũng thích tôi có phải không? Hồ Đào bĩu môi, Tiết Vọng, cậu còn tự ái hơn tôi nghĩ. Tiết Vọng lại nở nụ cười, lười biếng mà rõ ràng. Được, tôi hiểu rồi. Anh dừng lại một lúc, như đã hạ quyết tâm, nhướng mi, dùng đôi mắt đào quyến rũ nhìn Hồ Đào. Vì cậu không thích tôi nên tôi sẽ đuổi theo cho đến khi cậu thích tôi. Đầu óc Hồ Đào lại bắt đầu đông cứng, lẽ ra cô đã có thể ăn mừng thành công của buổi biểu diễn tối nay, tại sao lại phải chịu những cơn đau đầu này ở đây? Hồ Đào quyết định từ bỏ suy nghĩ, cô luôn ghét đi loanh quanh lòng vòng, nếu đã không thể tìm ra vậy thì liền trực tiếp bỏ qua đi. Cô nói một câu, tùy cậu, rồi quay lưng bước đi nhanh chóng. Tiết Vọng đứng đó nhìn tàn thuốc đã tắt trên mặt đất, nhất thời không nhúc nhích. Cách chương.